Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1898, chương 1899, muốn giết thánh nhân. Smiley, nhất tôn cửu kiếp tiên đế, không sợ hãi chút nào màu sắc hướng về phía nhất tôn thánh nhân. Phần dũng khí này, thật đúng là nhường kính nể, không có gì có thể nói. Ta nếu muốn giết ngươi, một đầu ngón tay đủ để. Cái kia thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng Thánh Nhân phủi cái kia thành chủ liếc mắt. Nhàn nhạt nói, trong mắt căn bản không có bất kỳ ngưng trọng, có chỉ là châm chọc. Thánh Nhân đối mặt tiên đế, vậy thì đồng nghĩa với là tiên nhân đối mặt phàm nhân. Cái nào dùng cái gì cẩn thận a? Căn bản là nhất niệm liền có thể giết chết. Người giết ta không có gì, ta mặc dù là chết rồi, người cũng tuyệt đối sống không được. Ta ra đế quân một ngày trở về, các ngươi đám người kia hết thảy cũng phải cho lão tử ta chôn cùng. Cái kia thành chủ giữ tợn cười, hắn theo Diệp Lăng vào Nam ra Bắc, đánh hạ cái này một tòa thật to lãnh thổ. Lúc nào sợ qua, coi như thánh nhân thì như thế nào? Ha ha. Nực cười nực cười, còn đề ngươi ra đế quân, hiện nay sợ rằng đầu khớp xương đều được mảnh vụn, nếu không nhiều năm như vậy vì sao không thấy cái bóng? A hát, một cái Diệp Lăng mà thôi, coi như là tới thì đã có sao, chúng ta Phượng Minh đại trưởng lão, đây chính là đường đường thánh nhân, giết Diệp Lăng liền như giết một con chó, thành phá diệt môn, toàn bộ giết. Một cái không lưu, trong lúc nhất thời, hư không bên trong từng đạo thanh âm trực tiếp vang vọng đất trời. Cái kia thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng cường giả đều là giữ tợn cười. Chút nào không có nửa điểm cẩn thận. Diệp Lăng, vậy thì thế nào? Bọn họ đại trưởng lão, đây chính là thánh nhân. Phóng nhãn tam giới, tuyệt đối đỉnh nhọn tồn tại, chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong nhân vật. Nhục ta đế quân, không thể tha thứ, giết, tường thành chi trên, lên, cái kia cửu kiếp tiên đế tức thì trong mắt đưa ngang một cái. Nổi giận gầm lên một tiếng, sát cơ rít gào, thân ảnh phóng lên cao, hai tay giơ một thanh đơn đao, hướng phía dưới hung hăng bổ tới, hoa lạp lạp, một đạo đáng sợ đao ảnh, trực tiếp xé rách thiên không. Mà sau hướng trước mặt mấy vạn đại quân đánh tới, thế như cuồng bạo, còn kiến hôi mà thôi. Đang ở này lúc, cái kia trước mọi người đại trưởng lão Phượng Minh cười nhạt. Chỉ một điểm, ở cái kia hư không bên trong, một đầu ngón tay trực tiếp di chuyển hiện, tay kia đầu ngón tay lượn lờ mịt mờ thần quang, mang theo cổ xưa tang thương cảm giác. Phảng phất từ xa xôi thượng cổ thời không vượt qua mà đến một dạng. Làm thiên địa run rẩy. Phanh, làm ngón tay điểm ra một khắc kia. Cái này thành chủ đánh ra ánh đao. Trực tiếp bị đánh nát bấy. Mà sau thế như trẻ che hướng cái kia thành chủ ép xuống. Suy suy suy, cuồng phong gào thét. Cái kia thành chủ khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Nhưng là hai tay nắm đơn đao. Như trước muốn giết ra, căn bản không muốn cúi đầu. Ha ha, tiểu sửu mà thôi, có ích lợi gì, còn không phải là chết. Ầm ĩ cùng cái phong cầu tựa như, nhưng là hiện nay, không phải là một đầu ngón tay cũng không đỡ nổi. Thực sự là vô nghĩa à, thuần túy là đùa thôi. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng nổi lên bốn phía, nhưng là đang ở này lúc. Một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện, hướng cái kia đầu ngón tay hung hăng đánh tới, nghiêm ngặt phong đi theo. Cái kia đầu ngón tay hư ảnh hoàn toàn phá toái thành cặn bã. Giờ khắc này, thiên địa một mảnh vắng vẻ, cái kia thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng cường giả, từng cái sắc mặt đại biến, coi như là Phượng Minh đều là ngây ngẩn cả người. Lập tức khuôn mặt sắc âm trầm như nước, không ngừng nhìn bốn phương tám hướng không gian, nghiến răng nghiến lợi, sát cơ sôi trào, là vị đạo hữu nào? không biết đây là ta thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng ân oán ấy ư? Cũng dám xuất thủ, lá gan cũng quá lớn đi, không muốn sống nữa. Cái kia Phượng Minh tức thì phẫn nộ quát, mâu quang bốn quét, nhưng là khi một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi bước lên hư không một khắc kia. Phượng Minh mặt sắc hoàn toàn thay đổi, đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đạp đến rồi tường thành chi lên. Hai tay buông thỏng, lãnh đạm nhìn trước mặt cái kia mấy vạn đại quân. Thân thể bên trong không ngừng lóe ra một luồng khí tức đáng sợ. Đế quân, dĩ nhiên là đế quân. Tham kiến đế quân trở về, ha ha, đế quân trở về, đám này vương bát đàn, một cái đều đặc biệt chạy không được. Hết thảy phải chết, đều phải chết, làm thành trì trong đại quân chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh chi về sau. Từng cái ầm ầm kêu to lên. Khơi thông kích động trong lòng cùng áp lực. Đã bao nhiêu năm, Diệp Lăng bao nhiêu năm không có xuất hiện. Toàn bộ lôi vực, cửu kiếp lãnh thổ, đều rơi vào ở một loại áp lực cực lớn phía dưới. Không thở nổi, nhưng là bây giờ Diệp Lăng xuất hiện. Hơn nữa một quyền đánh bể thánh nhân sát chiêu. Đem toàn bộ khí thế hoàn toàn cho sách lên. Cũng đem đám người kia kiềm nén nhiều năm phẫn nộ hoàn toàn châm lửa. Diệp Lăng, dĩ nhiên là lôi đế Diệp Lăng. Hắn dĩ nhiên xuất hiện. Không được, trong lòng ta có loại dự cảm xấu. Xuất hiện thì thế nào? Chúng ta nhưng là có Phượng Minh đại trưởng lão lược trận đây. Hắn như trước phải chết. Mặc kệ thế nào, đều không chạy thoát chúng ta sát chiêu. Trong lúc nhất thời. Cái kia thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng cường giả từng tái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Nhãn thần lóe lên nhìn trước mặt Diệp Lăng. Trở về, nhìn ta giết thế nào cái này lão món lòng. Diệp Lăng vỗ vỗ cái kia vô cùng kích động thành chủ. Mà sau sâu hấp một hơi lãnh đạm nói. Cái kia thành chủ kích động gật đầu. Lui về, ngươi là Diệp Lăng. A hát, thật to gan. Ta hỏi ngươi, tại tranh đoạt Diêm La Kim Thân thời điểm, có phải là ngươi hay không giết tộc ta Cuồng Ngạo Thiên? Phạm vào tội lớn, cái kia Phượng Minh phủi liếc mắt Diệp Lăng lạnh lùng nói. Trong mắt hắn, mới vừa một kích có lẽ là Diệp Lăng cơ duyên xảo hợp. Căn bản không phải hắn thực lực chân thật, dù sao ở Phượng Minh trong mắt, Diệp Lăng vẫn là nhất tôn cửu kiếp tiên đế đây. Có cái gì lực lượng có thể ngăn cản hạ hắn công kích? Mặc kệ ta giết không có giết Cuồng Ngạo Thiên. Người lão già này nếu dám xúc phạm lão tử nghịch lân. Ta cũng tuyệt đối sẽ không thả ngươi ly khai. Diệp Lăng lành lạnh cười nói. Song quyền của hắn nắm thật chặt. Từng cổ một vô cùng lực lượng. Theo trong cơ thể không ngừng vọt tới hắn toàn thân bên trong. Muốn giết thánh nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Mặc dù là trong thành trì lôi vực đại quân, cũng đều là khuôn mặt chấn động lay động cùng kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng, lúc này mới bao nhiêu năm a? Diệp Lăng lẽ nào có thể giết thánh nhân? Nhưng là, Diệp Lăng cái này không phải là cửu kiếp tiên đế cảnh giới mà. Cũng không cái gì cải biến a. Nực cười nực cười. Ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn giết bổn tọa sao? Diệp Lăng, thật đúng là nghĩ đến ngươi là tam giới đệ nhất nhân đây. Một con run dế mà thôi. Cũng dám kêu gào muốn cùng trong tinh không nổi bật nhất tinh thần đấu. Thực sự là nực cười a. Cái kia Phượng Minh nghe xong chi sau cười lên ha hà. Tràn đầy châm chọc, tràn đầy không tiết tháo. Lão cẩu. Lão tử nói muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Diệp Lăng lãnh đạm nói, sau một khắc, bước chân hắn một bước, một chói mắt kim quang, trực tiếp theo Diệp Lăng thân trên, lên, phóng lên cao, đâm rách thương khung, phạm ta lôi vực người, giết, hưu. Diệp Lăng thân ảnh, như đạn pháo một dạng điên cuồng bắn ra, hắn đơn quyền nắm chặt. Một không pháp ngôn ngữ lực lượng, trực tiếp theo quả đấm của hắn tuyên tiết mà ra. Khi này cỗ lực lượng theo Diệp Lăng nắm tay bùng nổ một khắc kia, Phượng Minh mặt sắc hoàn toàn thay đổi, cho lão tử quỵ hả? Diệp Lăng thân ảnh dường như hư không bên trong nổi bật nhất lưu tinh, lóe ra nhất rực rỡ tinh quang, chớp mắt liền giết đến rồi Phượng Minh trước mắt, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.